đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 26, góc truyện audio.com. Điền Đạt Đan tỏ rõ xem thường với hoạt động giải trí của Bạch Tiểu Trì, ghét mấy hoạt động tao nhã như đọc sách chơi cờ này. Gã có thể hiểu hoạt động hút thuốc tập thể hình chi phí hơi cao, không chơi gã cũng chẳng ép. Nếu là một kẻ tử trạch vậy mấy người cứ an an ổn ổn chơi trò của mình đi. Tại sao còn muốn ước pháo? Hẹn hò 419. Trên web giả làm nữ chơi khỏa thân chat, Điền Đạt Đan tỏ vẻ thằng nam bọn họ quá khó hiểu rồi. Cách chương.